Thần Ma Chi Mộ, chương 293, Tử Thanh Tiên Y Thần Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa tiên mộ của Đông Phương Tiên Nhân. Tiên nhân trong một mặt như quan ngọc, từ mi thiện mục, râu dài phơ phất, trên người mặc một bộ y phục không biết dệt từ chất liệu gì. Tay nắm một quyển thanh trúc giản, quyển trục kết bằng thẻ tre, đáng gọi là tiên phong đạo cốt. Thứ khiến Triệu Thụy dừng chân trước tiên mộ này chính là thanh trúc giản trong tay tiên nhân. Thanh trúc giản nhìn có vẻ giản dị, nhưng bên trên lại ẩn ẩn lưu động quang mang màu xanh ngọc trong vắt. Hiển nhiên là một kiện tuyệt thế chi bảo, khiến người ta động tâm mong mỏi. Triệu Thụy mắt đứng tròng nhìn thanh trúc giản rất lâu mới chuyển ánh mắt tới bia đá dựng trước mộ. Trên bia khắc lời giới thiệu vắn tắt về cuộc đời tiên nhân. Viễn cổ tiên nhân bị đóng băng ngàn vạn năm trong tiên ma lăng viên này tên là Tử Thanh Tiên Y Đại Đế. Thời kỳ viễn cổ, ông không những thanh danh hiển hách trong những thần tiên yêu ma ở Đông Phương, mà còn được bọn họ cực kỳ tôn trọng. Bởi vì Tử Thanh Tiên Y Đại Đế ngoại trừ có tiên thuật cường đại tuyệt luân ra, còn có y thuật tinh thông vô cùng, có thể trị liệu các lộ thần tiên yêu ma. Tiên ma không giống với loài người, sẽ không bị những bệnh tật tầm thường quấy nhiễu. Thế nhưng, bọn họ thường bị thương trong chiến đấu, rất nhiều khi còn bị trọng thương. Đông Phương tiên ma tuy đều có thể tự mình liệu thương, nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình để cho thương thế từ từ lành lại, thông thường phải tốn thời gian cực kỳ dài. Nếu như vận khí không tốt, nguyên thân bị tổn hại nghiêm trọng, còn ảnh hưởng rất lớn đến tu vi và thực lực của bản thân. Nhưng Tử Thanh Tiên Y Đại Đế lại có thể nhờ vào tiên y chi thuật huyền kỳ vô tỷ do mình sáng tạo trong Tử Thanh Tiên Y Thần Điền, rút ngắn thời gian bình phục rất nhiều, thậm chí còn có thể trị liệu cho nguyên thần bị tổn hại, làm thần tiên yêu ma bị thương khôi phục lại thực lực trước đó rất nhanh. Bất quá, thành tựu xuất chúng nhất của Tử Thanh Tiên Y Đại Đế là có thể tiến hành cải tạo nghiêng trời lệch đất đối với cơ thể. Hắn có thể dịch cân tẩy tùy cho một phàm nhân bình thường nhất, khiến hắn trở thành một tu chân giả thiên tư tung hoành, có thể cải tạo cơ thể phàm nhân thành cường hoành tuyệt luân. Mà chính thân thể của hắn, sau khi được tự hắn cải tạo, đến viễn cổ tiên thuật hủy thiên diệt địa cũng khó có thể tạo thành thương hại. Phải biết, với lực lượng cường đại của viễn cổ tiên ma, dưới những tiên thuật uy lực cường đại, sức chịu đựng của nhục thể cơ hồ không chịu nổi một kích. Chỉ cần nguyên thần còn lại, sau khi nhục thể bị hủy, lại đổi một thân xác khác cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thế nhưng, Tử Thanh Tiên Y Đại Đế lại có thể khiến thân thể vốn bị đám tiên ma coi nhẹ sức phòng ngự đủ chống lại viễn cổ tiên thuật, cho đến năng lực tự khôi phục khiến người ta khủng bố. Tiên y chi thuật kiểu này, đáng gọi là đăng phong tạo cực. Chính nhờ vào Tử Thanh Tiên Y Thần Điền, cường đại duy nhất trong viễn cổ chiến tranh, Tử Thanh Tiên Y Đại Đế có tác dụng to lớn. Thương binh trong chiến tranh được hắn cứu trị, nhanh chóng khôi phục, lại tiến vào chiến đấu. Mà tự thân hắn cũng dùng lực lượng cường đại tuyệt luân càn quét Tây Phương Thần Ma, khiến Tây Phương Thần Ma thương vong thảm trọng. Nói đến tên hắn, Tây Phương Thần Ma không ai không nghiến răng nghiến lợi, vừa giận vừa sợ. Sau đó, Tây Phương Thần Ma vì trừ khử địch nhân nguy hiểm này, dùng mấy trăm Tây Phương Thần Ma cao cấp làm mồi nhử, dụ hắn vào thâm uyên không gian, vây giết 7 ngày 7 đêm mới giết được hắn. Thế nhưng, mấy trăm Tây Phương Thần Ma cao cấp trong cuộc chiến đó cũng cơ hồ thương vong tàn phế, vì chuyện này mà trả một cái giá thảm trọng. Văn bia này là một người may mắn còn sống trong viễn cổ chiến tranh Câu Trần Đại Đế lập ra, là một thương binh từng được Tử Thanh Tiên Y Đại Đế cứu trị. Đối với việc Tử Thanh Tiên Y Đại Đế hy sinh, Câu Trần Đại Đế cảm thấy thương xót và đau lòng sâu sắc. Câu Trần Đại Đế cho rằng, Tử Thanh Tiên Y Đại Đế nếu không hy sinh trong chiến tranh, trong nửa sau của viễn cổ chiến tranh, Đông Phương Tiên Ma có lẽ sẽ không tổn thất to lớn như thế. Mà Tử Thanh Tiên Y Đại Đế chỉ cần có thời gian, sẽ trở thành viễn cổ cường giả ngang hàng với Thái Thượng Lão Quân trong tiên ma giới. Triệu Thụy xem xong văn bia giới thiệu, trong lòng cực kỳ rung động, không ngờ tiên nhân bị đóng băng trong tiên mộ lại lợi hại đến thế. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vui mừng khó nói thành lời. Bởi vì thanh trúc giản trong tay Tử Thanh Tiên Y Đại Đế chính là Tử Thanh Tiên Y Thần Điền, huyền kỳ thần bí. Kiện bảo vật này tuyệt đối là một kiện hy thế bảo vật thực dụng mà cường đại. Triệu Thụy rõ ràng hơn ai hết, cải tạo nhục thân là chuyện khó khăn thế nào. Sự đau đớn do dung hợp gen của viễn cổ yêu ma khi hắn lần đầu tiến vào Tiên Ma Lăng Viên đến nay vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Nhưng mà, chính vì lần cải tạo đau đớn đó, mới khiến nhục thân của hắn thu được sự biến đổi to lớn. Khiến hắn có thể tu luyện viễn cổ yêu pháp cường đại như Bát Hoang Lục Tiên Quyết, vì thế thay đổi quỹ tích cuộc đời hắn. Bất quá, kiểu dung hợp gen như vậy, xác suất nhỏ quá, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Triệu Thụy cho dù hy vọng thân thể của mình được đề thăng lớn hơn, nhưng tịnh không muốn thử nghiệm lần nữa cái loại quá trình dung hợp gen vừa đau đớn vừa nguy hiểm đó nữa. Thế nhưng, tình hình hiện tại lại xảy ra một chút biến hóa. Nếu như học tập xong Tử Thanh Tiên Y Thần Điền, hắn có thể thông qua tự mình cải tạo, làm thân thể của mình đạt đến cảnh giới của viễn cổ tiên ma. Thậm chí còn có thể vượt qua. Đến lúc đó, đừng nói tu chân giả hiện tại, cho dù những tiên thuật cấm kỵ thời viễn cổ, chỉ sợ cũng khó có thể gây thương tích cho hắn. Mà nhục thể sau khi cải tạo sẽ có lực công kích cường đại cỡ nào, cũng đồng dạng khiến người ta trông mong vô cùng. Triệu Thụy nghĩ đến đây, không ngăn được tình cảm hưng phấn. Hơi khom người, hành một lễ với Tử Thanh Tiên Y Đại Đế trong tiên mộ, biểu thị kính ý, rồi duỗi tay áp vào tiên mộ lạnh băng, không ngừng chút chân khí vào. Qua đại khái 5-6 phút, một tiếng giòn tang vang lên, băng mộ to lớn tách thành hai nửa, tự động dịch từ từ sang hai bên. Trong chớp mắt khi băng mộ tách ra, Tử Thanh Tiên Y Đại Đế hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy đâu. Mà quyển Tử Thanh Tiên Y Thần Điển hắn cầm trong tay từ trên không trung rơi xuống. Triệu Thụy bước lên một bước, nhặt quyển bảo vật đó vào tay rồi háo hức mở ra xem. Tử Thanh Tiên Y Thần Điển vừa mở ra, quang mang xanh ngọc trong vắt từ trong quyển trục tán phát ra ngoài, bắn ra xung quanh. Trong quang mang, từng hàng viễn cổ văn tự rồng bay phượng múa, kèm theo từng bức đồ họa xuất hiện trong không khí. Trong Tử Thanh Tiên Y Thần Điển ghi lý thuyết tiên y độc đáo do Tử Thanh Tiên Y Đại Đế sáng tạo ra, hết sức sâu xa khó hiểu, tổng cộng chia làm 7 chương, từ chương đầu Vạn Linh Chính Pháp đến chương 7 Trùng Tổ Nhục Thân. Có thể nói, càng lúc càng sâu xa, càng lúc càng tối nghĩa khó hiểu. Một là Triệu Thụy đối với y lý căn bản chẳng hiểu chút nào. Ngoài ra, tiên y chi thuật thời kỳ viễn cổ, tuy một số nguyên lý như âm dương ngũ hành khá giống với y thuật hiện đại, thế nhưng tuyệt đại bộ phận lại không giống. Hơn nữa lại càng sâu xa phức tạp. Triệu Thụy đến một cái tổng cương mở đầu, đọc 7-8 lần, suy mò đoán loạn mới miễn cưỡng hiểu được trên đó rốt cuộc viết cái gì. Đại lượng từ vựng có liên quan đến y thuật, hắn đều không cách nào hiểu chính xác hàm nghĩa. Triệu Thụy đọc một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn, quẳng quyển Tử Thanh Tiên Y Thần Điển vào càn khôn giới chỉ. Rồi thông qua tiên thuật pháp trận ở trung tâm Tiên Ma Lăng Viên, rời khỏi chỗ này, trở về thành phố Thương Hải. Lúc trở về Thương Hải đã là đêm khuya. Triệu Thụy tắm rửa một hồi rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, hắn theo ước định, cùng Tôn Tiểu Lan đi dạo. Một đoạn thời gian tiếp theo, Triệu Thụy tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ của Phong Thần Chi Thư trong thành phố Thương Hải. Có thời gian rảnh, hắn lại vùi đầu vào Tử Thanh Tiên Y Thần Điền, liều mạng học tập, đến luyện thần trung kỳ rồi. Thời gian tu luyện càng lúc càng dài. Muốn đột phá, chỉ sợ thời gian phải lấy chục năm làm đơn vị. Đây đương nhiên không phải là tình huống mà Triệu Thụy muốn thấy. Những phương pháp huyền kỳ ghi trong Tử Thanh Tiên Y Thần Điển này, có lẽ giúp được Triệu Thụy tiến nhanh hơn trên con đường tu luyện. Do Tử Thanh Tiên Y Thần Điển sâu xa khó hiểu phi thường, Triệu Thụy muốn hiểu cũng có thể nói là tương đối phí sức. Để hoàn toàn nắm rõ nội dung bên trong, hắn tìm một lượng lớn học thuyết trung y, cho đến đan kinh. Tiến hành tham khảo, đối chiếu, tuy nói khác biệt giữa hai bên phi thường lớn, nhưng nguyên lý một số mặt nào đó, cũng có chỗ thông nhau nhất định. Tổng cương mở đầu của Tử Thanh Tiên Y Thần Điển nói rằng thiên địa vạn vật đều có linh khí. Linh khí này tính chất mỗi thứ mỗi khác, nhưng lại quy về một mối, phân chia thành ngũ hành, ngưng tụ thành âm dương, vốn bắt đầu từ một nguồn. Nếu như có thể nắm bắt tính chất của những linh khí này, lại thành thạo điều hòa và lợi dụng chúng, có thể trị bách bệnh, giải vạn độc, dịch kinh tẩy tủy, biến phàm nhân thành tiên ma, làm cho tiên ma thân thể cường kiện, nguyên thần tràn đầy, thực lực bạo tăng. Cách chương.